đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 804, chớ chú đại đạo canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sơ ma thần hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Thái sơ ma thần hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Từng đầu nhắc nhở tại Hàn Tuyệt trước mắt không ngừng xuất hiện, chỉnh hắn im lặng. Thánh nhân như vậy hành vi còn chưa tính, đại đạo chí thượng còn như thế gấp gáp. Còn thể thống gì? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là lựa chọn tiếp nhận báo mộng? Mộng cảnh chính là Thái Sơ lĩnh vực cung điện, Hàn Tuyệt nhìn thấy Thái Sơ ma thần ngồi tĩnh tọa ở vạn trượng bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, song phương đều không có trước tiên mở miệng. Bầu không khí quỷ dị mà xấu hổ, thật lâu, Thái Sơ ma thần mở miệng nói. Hàn Tuyệt, ngươi có biết con trai ngươi làm? Hàn Tuyệt nói, biết, hắn bị ma tổ mê hoặc, làm sao ma tổ quá mạnh, ta vị này làm cha bất lực. Nói lên việc này, hắn không khỏi thở dài, mười phần xấu hổ. Thái Sơ ma thần nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt truy vấn. Ý của ngươi là hắn bây giờ bị ma tổ khống chế, thậm chí không còn là chính mình của quá khứ. Không sai, nếu không ta như thế nào bỏ mặc hắn đi theo ma tổ. Hàn Tuyệt gật đầu nói, sau đó giận dữ nói. Lúc đầu việc này không muốn phiền phức ma thần tộc, dù sao ma tổ không có tiến đánh thiên đạo, chỉ là bắt đi ta một vị nhi tử, ta không tiện mở miệng, không nghĩ tới Thái Sơ tiền bối chủ động nhắc tới, thật là khiến ta cảm động, càng nhiều hơn chính là hổ thẹn, ta đánh giá thấp ma thần tộc đoàn kết cùng hỗn độn ma thần ngạo khí. Thái Sơ ma thần trầm mặc, Hàn Tuyệt đắm chìm ở bi thống, bất đắc dĩ bên trong, thở dài liên tục. Qua một hồi lâu, Thái Sơ ma thần mở miệng nói. Ma thần tộc sẽ đối với ma tổ tuyên chiến, ta sẽ giúp ngươi cứu nhi tử, các ngươi đợi mệnh lệnh. Thoại âm rơi xuống, mộng cảnh phá toái, Thái Sơ ma thần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận là hai sao. Hàn Tuyệt mở to mắt nhìn thấy hàng nhắc nhở này, kém chút liền lấy ra ách vận thư. Rất rõ ràng Thái Sơ ma thần cũng là lão hồ ly, căn bản không tin Hàn Tuyệt lời nói, nhưng cũng không có biện pháp hưng sư vấn tội. Như vậy cũng tốt, có thể cho ma thần tộc đi hạn chế ma tổ, song phương hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương, Hàn Tuyệt lại cho mệnh hạ điểm hắc thủ, khiến cho đại đạo lượng kiếp một mực hoãn lại, cho thiên đạo quật khởi thời gian. Quảng cáo, Hàn Tuyệt đi theo báo mộng cho Hàn Thác, mộng cảnh là một tòa thành trì trên tường thành, chính là Hàn Thác thừa thiếu thời trấn thủ thành cổ. Hàn Thác mở mắt nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi hoảng hốt. Hắn chú ý tới Hàn Tuyệt, vội vàng lấy lại tinh thần mà đến, quỳ lại hành lễ. Phụ thân, Hàn Tuyệt nhìn xem so trước kia cường tráng rất nhiều Hàn Thác, đồng dạng cảm khái vạn phần. Hiện tại Hàn Thác nhìn thật đúng là giống ma, Hàn Tuyệt nói, gần đây được chứ, đối mặt hắn hỏi thăm, Hàn Thác không có giấu giếm, đem chính mình dung hợp ma đạo, lại thôn phệ hỗn độn ma thần tất cả mọi chuyện nói hết ra. Cái này cũng biến tướng đã chứng minh Hàn Thác không có đối với Hàn Tuyệt thay lòng đổi giả. Nói tóm lại, Hàn Thác vẫn duy trì bản tâm, chỉ là mạnh lên quá trình không còn như lấy trước kia giống như huy hoàng, quang minh. Lục viên ma tổ đã khôi phục nhục thân, ngắn hạn mục tiêu là đoàn tụ ma tộc, về phần sau này kế hoạch Hàn Thác tạm thời không được biết. Hàn Tuyệt mở miệng nói, các hỗn độn ma thần sẽ cùng một chỗ truy sát ngươi cùng ma tổ, việc này bởi vì ngươi mà lên, ngươi vạn phần coi chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Thác động dung, nhưng cũng không có bối rối. Một vị hỗn độn ma thần cùng toàn bộ hỗn độn ma thần tập thể, trình độ uy hiếp khác nhau một trời một vực. Mà lại bọn hắn trước đó chiến hỗn độn ma thần đều là ma thần bên trong hạng chót tồn tại hoặc là trạng thái trọng thương. Hải Nhi minh bạch, Hàn Thác đáp ứng, Hàn Tuyệt gặp hắn cũng không cần chính mình hỗ trợ, trong lòng hơi có thất vọng, vứt xuống một câu liền giải trừ mộng cảnh. Nhớ kỹ, đừng nói là ta lộ ra tin tức, nếu thật là nhịn không được có thể tùy thời kêu gọi ta. Chấm, Hàn Thác mở to mắt, hắn ngồi tĩnh tọa ở một tòa to lớn như dãy núi hài cốt màu trắng phía trên, bên cạnh còn sống Di Thiên. Di Thiên cười nói, vừa rồi tình trạng của ngươi thất thần, chẳng lẽ là phụ thân ngươi đang cùng ngươi báo mộng. Bọn hắn vừa thôn phệ xong hỗn độn ma thần ở giữa nói không chừng có cảm ứng. Hàn Thác nói, không có, bất quá tình huống khả năng không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tăm tối, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có hai đôi mắt theo dõi hắn. Di Thiên cảm thán nói, cái này ma thần khí huyết cùng khí vận thật sự là đồ tốt, trách không được năm đó bàn cổ muốn chém giết 3.000 ma thần, hấp thu 3.000 ma thần chi khí vận, vậy cỡ nào mạnh. Đừng suy nghĩ, chúng ta không có khả năng đạt tới độ cao như vậy, dù sao hiện tại còn sống hỗn độn ma thần bất quá mấy chục vị thôi, đại bộ phận cũng đều là hỗn độn cường thế nhất tồn tại. Hàn Thác lắc đầu nói, Di Thiên cười hắc hắc, lúc này, một thanh âm bay vào bọn hắn trong tai. Rời đi nơi đây, trở về ma đạo thâm nguyên, chính là lục viên ma tổ thanh âm, hai người nghe chút lập tức đứng dậy rời đi, căn bản không có chần chờ. Bọn hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là lục viên ma tổ, ngay cả lục viên ma tổ đều như vậy nói, tất nhiên là có đại phiền toái. Thoáng chớp mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan vạn năm, hắn đã 1,6 triệu tuổi, hắn mở to mắt trực tiếp xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thái Sơ Ma Thần. Đi qua lâu như vậy, Thái Sơ Ma Thần bị nguyền rủa lời nói hẳn là nghĩ không ra Hàn Tuyệt trên thân. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Hàn Thác Di Thiên chưa từng xuất hiện biểu kiện tin tức, đoán chừng cái này vạn năm bên trong một mực trốn tránh bế quan. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Hắn chỉ là muốn đem Thái Sơ Ma Thần lực chú ý chuyển di, cũng không muốn đem Thái Sơ Ma Thần chú sinh ra sai lầm. Cất kỹ ách vận thư về sau, Hàn Tuyệt lại có chút chần chờ. Ngắn ngủi 5 ngày có thể hay không quá nhẹ rồi. Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt lại lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa. Lại là 5 ngày đi qua. Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, nhưng hắn không có dừng tay, vẫn toàn lực nguyền rủa Thái Sơ Ma Thần. Ngay cả Sơ Mệnh Hắc Tôn đều có thể chú sinh ra sai lầm, đối phó Thái Sơ Ma Thần, Hàn Tuyệt tự nhiên có lòng tin. 100 triệu năm, 10 tỷ năm, quảng cáo, 1.000 tỷ năm, 1 triệu ức năm, 10 triệu ức năm, 100 triệu ức năm. Hàn Tuyệt bắt đầu đau lòng, cũng may lúc này rốt cục xuất hiện một đầu biểu kiện, kẻ thù của ngươi Thái Sơ Ma Thần bởi vì ngươi nguyền rủa, khí vận hỗn loạn, đại đạo bị hao tổn. Hàn Tuyệt lập tức thu tay lại, 100 triệu ức năm mới chú sinh ra sai lầm, muốn rủa chết mà nói, chẳng phải là không có khả năng. Rõ ràng ách vận thư đã là đại đạo chí bảo, cái đồ chơi này khuyết thiếu kết thúc lực sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cười cười, tâm tình trở nên vui vẻ, tiếp tục tu luyện. Thái Sơ lĩnh vực trong cung điện, Thái Sơ Ma Thần sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn tích thủy, quanh người hắn bao quanh từng sợi quỷ dị hắc khí, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Thật là đáng sợ lực lượng nguyền rủa, hẳn là chính là trong truyền thuyết hắc ám cấm chủ, có thể thương tổn được ta, đối phương tất nhiên là đại đạo chí thượng, chẳng lẽ là chớ chú đại đạo. Thái Sơ Ma Thần tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sát ý, bởi vì mệnh hắc ám cấm chủ tên đã tại hỗn độn truyền ra, mệnh cung cấp đại lượng tình báo, phàm là bị hắc ám cấm chủ để mắt tới người tu hành mới đầu sẽ không chết, nhưng ở về sau tuế nguyệt bên trong, hắc ám cấm chủ sẽ thỉnh thoảng tra tấn bọn hắn, thẳng đến bọn hắn buông lòng cảnh giác, lại nhất cử điên cuồng nguyền rủa, làm cho đối phương vẫn lạc hoặc là chỉ bảo đảm một tia tàn hồn. Như vậy hành vi ác độc âm hiểm đến cực điểm. Canh 4, ô ô ô, không có canh 5, bất quá cũng không có chỉ 2 canh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.